Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1350, chờ mong biểu hiện của ngươi. Gocchuyenaudio.com. Cho dù các nàng là hấp huyết quỷ, người dạng này đối đãi các nàng là không phải có chút quá tàn nhẫn. Van Helsing có chút không đành lòng mà hỏi. À, tàn nhẫn, Chu Diệp còn chưa lên tiếng. Tại trong ngực hắn Anna công chúa lại vượt lên trước mở miệng. Ngươi cảm thấy Diệp rất tàn nhẫn, mà những cái kia hấp huyết quỷ các nàng rất thê thảm. Con có đi hài tử phụ mẫu thê thảm sao? Con có đi chồng quả phụ thê thảm sao? Con có đi thê tử trượng phu thê thảm sao? Có tốt, đừng nóng giận, Anna bảo bối Chu Diệp cười tại Anna bên tai mổ một cái. Nói nhỏ, vì bọn gia hỏa này. Không cần thiết sinh khí ân thở phì phò Anna tại nam nhân mình dưới sự trấn an. Dần dần bình tĩnh lại, nàng một mặt khinh bỉ nhìn đứng ở dưới ngựa Van Helsing. Ngươi cái gì cũng không biết, lại nói Diệp rất tàn nhẫn, ngươi có thể nếm thử ngăn cản những cái kia đám người dân trong vùng của lãnh chủ. Xem ngươi có thể hay không bị bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Van Helsing bất đắc dĩ lắc đầu, giết chết ma vật là chức trách của hắn. Nhưng mà giày vò ma vật cũng không phải sở thích của hắn. Tốt, ở đây không chào đón ngươi. Mời ngươi ly khai nơi này. Anna hướng về phía Van Helsing hạ tối hậu thư. Nàng có thể dễ dàng tha thứ người khác nói chính mình. Nhưng mà nàng tuyệt đối không thể chịu đựng người khác nói nam nhân mình không tốt. Nàng, bây giờ chính là một cái lão công nô. Xin lỗi, Anna công chúa. Nếu như ta vừa mới có chỗ nào mạo phạm đến ngươi. Ta xin lỗi ngươi. Van Helsing tháo xuống cái mũ của mình. Tiếp đó hướng về phía hai người hơi khom người một cái. Nói, xin cứ tin tưởng ta thành ý. Ta là phụng giáo đình mệnh lệnh tới giúp các ngươi giúp chúng ta. Anna một chút đều không muốn để ý tới Van Helsing. Dưới cái nhìn của nàng, có mình nam nhân tại như vậy đủ rồi. Ngươi cảm thấy ngươi khả năng giúp đỡ được chúng ta sao? Hoặc có lẽ là, vừa mới tại hấp huyết quỷ tập kích thời điểm, ngươi đến giúp chúng ta sao? Ách, Van Helsing trong lúc nhất thời bị Anna nói lúng túng vô cùng. Vừa mới ba cái kia hấp huyết quỷ đánh tới thời điểm. Hắn chính là một cái đánh xì dầu người qua đường A, chỉ là xếp đặt mấy mũi tên mà thôi. Đối với ba cái kia nữ hấp huyết quỷ tổn thương đơn giản chính là vi hồ kỳ vi. Tốt, bảo bối tất nhiên vị tiên sinh này nguyện ý giúp bọn ta mà nói. Đương nhiên vẫn là rất tốt. Chu Diệp cười vỗ Anna, đem nàng dưới sự trấn an tới phía sau. Quay đầu hướng về phía Van Helsing nói. Như vậy thì làm phiền ngươi. Vị tiên sinh này như vậy thì mời xem bảo vệ tốt ba cái kia nữ hấp huyết quỷ A. Ta tin tưởng bằng vào các nàng tiểu cường tầm thường sinh mệnh lực. Những cái kia lĩnh dân vẫn là không đánh chết các nàng. Nhiệm vụ của ngươi chính là trông coi hảo các nàng. Buổi tối ta nghĩ sẽ có kinh hỉ lớn, hy vọng ngươi xứng đáng ta bố trí. Đừng để ta đối với giáo đình thất vọng. Sau khi nói xong, Chu Diệp không đợi Van Helsing tra hỏi. Kẹp lấy ác mộng bụng, hướng về nội thành tòa thành đi đến. Hắn mới không có rảnh ở đây nhìn những đồ chơi này đâu. Hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành, tỉ như, hôm nay Anna đáp ứng hắn, toàn diện khai phát kế hoạch, đứng tại Van Helsing sau lưng tăng lữ các nhìn xem Chu Diệp dần đi xa bóng lưng. Tò mò hỏi, chúng ta cứ như vậy nghe theo mệnh lệnh của hắn, ở đây nhìn xem ba cái kia hấp huyết quỷ sao? Ân, Van Helsing thần sắc ngưng trọng điểm một chút đầu của mình. Vì cái gì? Các có chút khó chịu. Chu Diệp coi bọn họ là làm hạ nhân thái độ. Buồn bực vấn nói, chúng ta là tới trợ giúp bọn hắn. Dựa vào cái gì đối với chúng ta như vậy? Dựa vào cái gì? Van Helsing tự giễu cười nói. Chỉ bằng tên kia có thể tại mấy giây bên trong đem ngươi xử lý đương nhiên. Cũng bao quát ta, tê, các hít vào một hơi. Hắn không hoài nghi chút nào Van Helsing phán đoán. Van Helsing gia hỏa này, đang thảo luận liên quan tới chiến đấu sự tình lúc. Là tuyệt đối sẽ không đùa giỡn hơn nữa. Tên kia thật sự là quá giảo hoạt rồi, hơn nữa làm việc không từ thủ đoạn. Van Helsing nghĩ thông suốt một ít chuyện phía sau. cảm giác mình ra đầu đều hơi tê tê như thế nào? Khắc vấn đạo, ngươi thật sự cho là tên kia đem ba cái kia hấp huyết quỷ ném cho bình dân xử trí chính là vì nhường những thường dân kia báo thù sao? Van Helsing một bên ở trên không trên mặt đất tìm kiếm tên nỏ của mình. Vừa nói, hắn chỉ là vì chọc giận Dracula mà thôi. Chọc giận Dracula, các có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Như thế nào chọc giận Dracula? Nếu như nữ nhân của ngươi bị một đám nam nhân cho đứng xếp hàng lên, ngươi sẽ có cảm giác gì? Van Helsing nói xong câu đó phía sau, lập tức cảm giác có chút không thích hợp. À, xin lỗi, ta quên đi ngươi là một cái tăng lữ. Đời này là không thể nào có vợ không? Kỳ thực ta là một cái tu đạo sĩ, các giải thích nói. Ta vẫn có thể kết hôn, chiến đấu cần tỉnh táo mà trong giận dữ Dracula rõ ràng sẽ bạo lộ ra bản thân càng nhiều nhược điểm. Van Helsing không để ý đến chính mình người hầu lời nói. Trực tiếp từ lời lẩm bẩm, xem ra ta thật sự cần thật tốt bố trí một chút. Sân khấu gia hỏa này đã vì ta xây dựng tốt, liền đợi đến buổi tối. Diễn ra vừa ra vở kịch, ngươi đang nói cái gì? Van Helsing, các tò mò hỏi, ngươi không cần biết quá nhiều. Chỉ cần giúp ta đem tất cả uy lực mạnh mẽ vũ khí đều lấy ra liền tốt. Ta nghĩ buổi tối ta sẽ dùng phải bọn chúng, Van Helsing vừa nói. Vừa hướng lấy đứng tại đám người bên cạnh, duy trì trật tự Viken Vương tử đi đến ta nghĩ. Ta cần một chút thuận tiện ngươi tại sao còn chưa đi? Viken Vương tử cau mày. Nhìn xem Van Helsing bất mãn mà hỏi, trên thực tế, là muội phu của ngươi, vị kia gọi là Diệp Chu tiên sinh an bài ta lưu lại. Van Helsing không thể không kéo Chu Diệp ra hồ. Không có cách nào, ai bảo hắn bây giờ chính là một cái không được hoan nghênh người đâu. Phải không, Viken Vương tử có chút không tin xem ra nhìn Van Helsing. Tiếp đó đối với mình một cái người hầu vẫy vẫy tay. Tiếp đó nhường hắn trở về nhà mình trong thành bảo, hỏi thăm một chút chính mình muội phụ ý tứ bây giờ Chu Diệp. Bằng vào chính mình cường hoành vũ lực, cũng tại Viken trong lòng dựng lên nói 102 hình tượng, nếu để cho ta biết ngươi đang gạt ta mà nói. Viken nhìn thẳng Van Helsing hai mắt. Lạnh lùng nói, ta sẽ đem ngươi đuổi ra nơi này, dùng nằm phương thức đối mặt Viken mà nói. Van Helsing chỉ là nhún vai. Không nói lời nào với hắn mà nói. So Viken càng thêm không hiểu hảo người địa phương hắn cũng đã gặp. Không có gì phải tức giận, một đám người cứ như vậy đứng ở trong đám người. Chờ đợi Viken người hầu trở về. Mà cái kia tự xưng là tu đạo sĩ tăng lữ khác. Rõ ràng đối với người trong đám đang tại hướng về phía ba cái nữ hấp huyết quỷ thi bạo trang cảnh cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn một bên tại chính. Mình ngực vạch lên thập tự, một bên trừng lớn cặp mắt của mình, mở thật to tuy ba bên trong, thỉnh thoảng nhà do dỉ ra mấy cái không phải như vậy văn minh từ đơn. Đám người kỳ thực cũng không đợi bao lâu. Rất nhanh Viken người hầu liền từ trong thành bảo chạy về. Hắn ghé vào nhà mình vương tử bên tai nhẹ nhàng nói nhỏ hai câu phía sau. Viken nhìn xem Van Helsing cuối cùng nhẹ gật đầu. Tốt a, xem ra ngươi không có nói dối. Người bên ngoài ta lại phái Pôn hiệp trợ các ngươi. Có gì cần liền chào hỏi hắn, hắn lại trợ giúp các ngươi. Nói xong những lời này phía sau, Viken không tiếp tục để ý Van Helsing, mà là quay đầu nhìn về phía quảng trường trung tâm. Hắn đối với tàn bạo cảnh tượng cũng rất có hứng thú. Chỉ là trở ngại thân phận của mình, hắn không có cách nào tự mình hạ trang. Cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này qua xem qua có vẻ ngươi tốt. Ta là Paul, có gì cần trợ giúp cũng có thể tìm ta. Paul cười đối với Van Helsing nói. Đi, các chúng ta nên bận rộn. Van Helsing một tay lấy còn tại tập trung tinh thần nhìn xem bên trong cảnh tượng các cho túm trở về. Tiếp đó hướng về phía Paul nhẹ gật đầu. Nói, ta nghĩ, ta cần trưng dụng quảng trường phụ cận phòng ốc không có vấn đề. Paul cười nói, Van Helsing lôi kéo các, hướng về quảng trường phụ cận trong phòng đi đến, hắn muốn vì Dracula chuẩn bị một chút nho nhỏ kinh hỉ. Hữu tâm tính vô tâm, hắn không cảm thấy chính mình sẽ thua bởi Dracula cái này hấp huyết quỷ. Cách chương.